Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2805, tiểu hàng tối nay không nhà để về. Góc chuyện audio.com, cất kỹ bản thân bản thể sọ não, xác nhận bản thân mặt nạ trên mặt không có vấn đề, lại xác nhận bạch tiền bối tu cho hắn dùng để áp chế thánh hào chiếc nhẫn mang theo. Không có tâm bệnh cứ như vậy không ai có thể nhận ra ta. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nhấc chân phóng ra tán tài vương tọa thế giới, trở về đến sụp đổ thiên đế thế giới bên trong. Thiên đế thế giới bên trong, Đông Phương Đại Đế trên mặt lộ ra mỉm cười, nâng lên cuối cùng một kiện pháp khí. Dã Chư Bá giả mũi sừng, đem hắn để vào đến tôi nước lạnh ao bên trong. Làm xong, hắn liều mạng tăng thêm tốc độ, rốt cục tại bá Tống Nguyên Thần trở về trước đó, đem thứ hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, thăng cấp đến, yếu trường sinh giả thần binh, cấp bậc đồng thời mỗi một kiện pháp khí đều đã đản sinh ra sơ cấp khí linh, chỉ muốn ta luyện khí tốc độ rất nhanh, bá Tống liền đuổi không kịp bước chân của ta. Đông Phương Đại Đế nói, sau đó, là thời điểm cùng các vị lão hữu cáo biệt, sau đó rời đi nơi đây. Đại Đế xoay đầu lại, nhìn về phía mấy vị kia viễn cổ thiên đình thời đại thành viên. Bạch Cốt Tiên Cơ, Nhân Tiên Tử, Phượng Nghi cầm chủ. Móng vuốt còn có ngày nay đã kế nhiệm vì tân thiên đế Bạch Bào Kim Quái. Viễn cổ thiên đình vẫn lạc về sau, còn có cơ hội gặp gỡ nhiều như vậy vị lão bằng hữu, ngược lại là kiện khánh sự. Vốn định lại cùng lão bằng hữu nhiều tụ hội, nhưng cân nhắc đến bá Tống lúc nào cũng có thể sẽ trở về, đại đế liền không định ở lâu. Ta bên này pháp khí thăng cấp đã kết thúc như vậy các vị. Lẫn nhau ở giữa lưu cái phương thức liên lạc qua mấy ngày chúng ta hào hào họp gặp đi. Đông Phương Đại Đế đề nghị. Phương thức liên lạc, cái kia thêm cái, Tu Chân nói chuyện phiếm, hảo hữu, Bạch Cốt Tiên Cơ đề nghị, các nàng cái này một nhóm trước đó liền thêm qua Tống Thư Hàng hảo hữu thành viên, lần này. Tu Chân nói chuyện phiếm, ra hộ khách đoan về sau, đồng dạng download một cái hộ khách đoan. Bất quá các nàng khống chế giới diện cùng chư thiên vạn giới những người tu luyện khác khác biệt. Các nàng không chỉ có hộ khách đoan đổ bộ công năng, còn bảo lưu lại nguyên thủy cùng Tống Thư Hàng trực tiếp kết nối. Tu Chân, giới diện, nói cách khác các nàng liền có thể lấy sử dụng. Hổ khách đoan, đổ bộ, Tu Chân nói chuyện phiếm, cũng có thể thông qua nguyên thủy giới diện, vượt qua hổ khách đoan, trực tiếp kết nối Tống Thư Hàng cái này đài chủ server. Đây là nguyên lão người sử dụng đặc quyền, cái gì đồ chơi, Đông Phương Đại Đế nghi ngờ nói, hắn đột nhiên cảm giác mình cùng Bạch Cốt Tiên Cơ ở giữa cứ nhiên có đại câu. Các ngươi đều không nhìn bá Tống giảng pháp sao, Bạch Cốt Tiên Cơ hỏi, Bạch Bào Kim Quái nghĩ đến. Tống tiền bối, tâm tình phi thường phức tạp, hắn trả lời. Ta vừa mới từ đảo bên trên đi ra, một mực ngăn cách. Sở dĩ còn chưa kịp tới xem bá Tống giảng pháp, ta cũng thế, Đông Phương Đại Đế nói. Bá Tống, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng đọc lấy cái tên này. Sau đó, hắn trên móng vuốt con ngươi nhẹ nhàng ngắm nhìn. Thiên hỏa lô, trước nhóm lửa không đầu thân thể. Mặc dù cỗ thân thể này không có đầu, nhưng nó vẫn là một chút liền nhận ra cỗ này không đầu thân thể chính là đưa nàng từ thiên đạo ngục bên trong tiếp đi ra cái vị kia, mặt nạ đạo hữu, thân thể, trên người đối phương có áp chế, thánh hào, đạo cụ, nhưng Phượng Nghi cầm chủ cũng đã suy đoán ra thân phận chân thật của hắn. Góc chuyện audio.com, chấm, bá Tống, sở dĩ, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hiện tại nội tâm đặc biệt xoắn suýt. Đối phương là phá hư nàng lợi dụng. Nho ra thánh nhân phục sinh trận phục sinh thiên đế, kế hoạch thủ phạm, nhưng lại là hắn đem bản thân từ thiên đạo ngục bên trong tiếp đi ra, mà lại Nhân Tiên Tử cùng Bạch Cốt Tiên Cơ, lại cùng bá Tống líu lo hệ mật thiết. Đông Phương Đại Đế tiền bối còn vì bá Tống thăng cấp bản mệnh pháp khí. Quan hệ phức tạp như là thắt nút dây tai nghe, đem Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt kéo vào phiền não đầm lầy. Muốn làm sao thêm, Tu Chân nói chuyện phiếm. Hảo hữu, muốn thu nhìn bá Tống giảng pháp sao? Bạch Bào Kim Quái lên tiếng hỏi. Từ Bạch Cốt Tiên Cơ miêu tả đến xem, cái này. Tu Chân nói chuyện phiếm, liên hệ công năng phi thường thuận tiện, mà lại tại một số bí cảnh bên trong tựa hồ cũng có thể sử dụng, không sợ che đậy. Không bằng trực tiếp tìm bá Tống kéo các ngươi đi, Bạch Cốt Tiên Cơ nói. Đang khi nói chuyện tán tài vương tọa không gian vòng xoáy mở ra. Mang theo mặt nạ Tống Thư Hàng từ vòng xoáy bên trong bước ra, kim loại mặt nạ bị hắn nhẹ nhàng đẩy lên, lộ ra nửa dưới khuôn mặt. Ta trở về a, Đông Phương tiền bối. Tống Thư Hàng cười ngoác nói. Đông Phương đại đế, vọng thiên, còn kém một bước, còn kém một bước, hoan nghênh trở về. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Tống Thư Hàng trên bờ vai, thấp giọng nói. Bá Tống đạo hữu, Tống Thư Hàng bả vai cứng đờ. Không khí bởi vì xấu hổ mà an tĩnh lại. Ta đều đem bản thể đầu cho hái được, còn ẩn tàng bản thể thánh hào, ngươi vẫn là đem ta cho nhận ra. Giữa chúng ta chẳng lẽ đã quen thuộc đến chỉ nhìn thân thể đều có thể nhận ra thân phận trình độ. Cái kia, ha ha, Tống Thư Hàng ngắm nhìn Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, để cho ta tiếp tục lẳng lặng. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói, được, Tống Thư Hàng sảng khoái trả lời. Lúc này Phượng Trảo tiên tử chịu hào hào đi tìm lẳng lặng, với hắn mà nói là chuyện tốt. Cách đó không xa, Bạch Cốt tiên cơ ngoắc nói, Thư Hàng, người đem Đông Phương tiền bối, kim quái cùng Phượng Nghi tiên tử kéo vào hào hữu đi. Không có vấn đề, các ngươi chờ một chút, ta trước trở về nhục thân. Tống Thư Hàng gật đầu nói, nhục thể của hắn lúc này còn tại ra sức nhóm lửa. Ta nhục thân lưng bên trên có kim đan mã kiêu a xăm người, một hồi các ngươi quét xuống ta mã kiêu a, ta trực tiếp kéo các ngươi đến hảo hữu của ta liệt biểu bên trong, thuận tiện lại đi hạ cái hộ khách đoan. Tống Thư Hàng nguyên thần một bên giải thích lấy, một bên đi vào bản thân nhục thân bên cạnh khuất thân trở về nhục thân. Tại mọi người ánh mắt bên trong, Tống Thư Hàng nguyên thần dần dần chui vào nhục thân. A, làm sao có chút chen, phụ thân đến một nửa lúc Tống Thư Hàng đột nhiên nghi ngờ nói. Loại cảm giác này không đúng, tựa như là đường dài xe khách một mình giường nằm, đã nằm cá nhân, dồn xuống không người thứ hai một dạng. Công đức tiên tử, tạo hóa tiên tử, nhân tiên tử còn tại trên đỉnh đầu tung bay, tạo hóa tiên tử cũng không có khả năng chiếm cứ nhục thể của hắn, sự tồn tại của nàng phi thường đặc thù. Chớ đẩy, lại chen liền muốn phát nổ. Lúc này, từ nhục thân bên trong truyền ra một cái Tống Thư Hàng thanh âm. Tống Thư Hàng, đây không phải thanh âm của ta sao? Trong lúc đang suy tư, nhục thân bên trong có một cái bá tống nguyên thần hình chiếu chủ động chui ra. Hai cái Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu bốn mắt nhìn nhau. Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com, hình chiếu nguyên thần B, ta nghĩ ta cần hảo hảo lẳng lặng. Tống Thư Hàng nói, vì cái gì nhục thể của ta bên trong lại thêm một cái nguyên thần hình chiếu? Bởi vì lúc trước ngươi tiến nhập, tiên đạo phòng tối, nguyên nhân, hình chiếu nguyên thần B trả lời, nhục thân cùng kiếp tiên hư không bên trong ký thác nguyên thần đều đưa ngươi quên mất. Sau đó, ngay tại nhục thân bên trong bổ đầu một cái mới nguyên thần hình chiếu. Không sai, chính là ta. Chấm, vậy ta làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng nói, nhục thân bên trong có một cái mới nguyên thần hình chiếu, vậy hắn tính là gì? Hắn không phải thành dư thừa, Tiểu Hàng tối nay không nhà để về. Vấn đề này ta cũng muốn biết. Trên bờ vai lẳng lặng Phượng Trảo tiên tử hỏi, nàng cũng bị vấn đề này làm phức tạp cách chương.